Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích nghi hoặc An Ân, cô quên rồi à? Quản lý Hoàng của chúng ta đã đến tuổi về hưu. Thứ sáu tuần trước là bữa đi làm cuối cùng rồi á. Hà An Ân cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc sau bỗng lộ ra biểu cảm bi thương một chút. À, tôi nhớ rồi. Vì vui vẻ đưa tiễn vị nguyên lão này, các đồng nghiệp trong phòng tài vụ góp tiền tặng cho ông một huy chương vàng. 500 đồng tiền kia như máu chảy đầm đìa, cô làm sao có thể quên được? Nhìn đến biểu cảm kia, các đồng nghiệp nữ lại tự biết đối lý, lập tức chuồn đi, đem trọng trách an ủi cùng với giải thích nghi hoặc giao cho những người khác. Xem thường, nhìn mấy người đó một cái, Phương Du nhận trọng trách vỗ nhẹ bả vai Hà An Ân. Mình biết, ví tiền như máu cậu, buổi trưa hôm nay mình mời cậu ăn cơm, nhá. Thật sự á? Ánh mắt tuyệt vọng lộ ra ánh sáng lấp lánh quang mang, làm cho người nhìn nhịn không được giơ tay vỗ vỗ đầu cô. Cũng bởi vì cô trương ra cái bộ mặt vừa đáng yêu vừa vô tội, cho nên cho dù Hà An Ân có tính tình coi tiền như mạng, cũng không làm cho người ta chán ghét cô, còn làm cho những đồng nghiệp nữ phòng tài vụ coi cô trở thành tiểu sủng vật. Tâm tình tốt khi xoa xoa đầu cô, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tâm tình không tốt liền giảm xuống, dù sao không cần dính đến tiền, Hà An Ân có thể nói là thuần lương vô hại. Thật sự. Phương Du xoa đầu Hà An Ân giống như một chú chó con. Về phần hôm nay sẽ có quản lý mới đến nhận chức. Nghe Tiểu Trần bộ phận tài nguyên nói, hôm nay đến nhận chức là một thạc sĩ từ nước ngoài trở về. Anh ta làm kế toán viên cao cấp ở sự vụ sở lý lớn nhất thế giới vài năm rồi, còn giữ chức vụ quản lý. Bất quá vì về nước phát triển, mới từ chức công việc phát triển kia, đến công ty chúng ta làm quản lý đấy. Hà An Ân gật gật đầu, học sinh nước ngoài về nước, tiền đồ vững mạnh sáng lạn. Chỉ nghe đến đó đã đủ làm cho những phụ nữ muốn kết hôn phải động lòng. Khó trách hôm nay, người người nếu không lộ bộ ngực sữa thì cũng lộ đùi. Cô chớp chớp mắt, nhìn ra thịt trắng nõn non mềm kia, khi nào thì tu viện đã bắt đầu có phong cảnh tươi đẹp rồi hả? À, tôi nhìn thấy Tiểu Trần đang dẫn một người đàn ông rất cao về phía này kìa. Vừa thối lui về phía sau, đồng nghiệp đột nhiên lớn tiếng nói. Ngay vậy các đồng nghiệp nữ lập tức nhảy lên, kéo làn váy, bóp bóp ngực. Chỉ có Hà An Ân là không có làm gì, đi đến cạnh cửa đứng chờ đám phụ nữ kia sửa sang lại cho tốt, sau đó mới xếp thành một hàng hoan nghênh. Từ bên ngoài đi vô, quả là Tiểu Trần dẫn theo một người đàn ông cao lớn đi về phía này, mà theo khoảng cách là càng ngày càng gần, Hà An Ân cũng dần dần thấy rõ diện mạo của người đàn ông kia. Mày rậm, mắt to, mũi cao thẳng, môi hơi bạc, thoạt nhìn giống như là hoa mỹ nam nổi tiếng ở Hàn Quốc. Chẳng những có hương vị của nam tính, xứng với dáng người cao lớn rắn giỏi kia, thoạt nhìn cực kỳ có cảm giác an toàn, cũng làm cho người ta cảm giác có thể dựa vào. Bỗng dưng, Hà An Ân nheo mắt lại nhìn thật kỹ. Không biết vì sao, cô nàng nhìn diện mạo người đàn ông này càng thấy quen mắt, khiến cô nhịn không được tìm kiếm trong trí nhớ của mình. Muốn tìm xem người đàn ông này cùng cô từng có liên quan gì, liên quan trên tiền tài. Người có thể khiến cho cô nhớ kỹ không nhiều lắm, phần lớn đều là người từng hướng cô mượn tiền. Mà người trước mắt này cô rất nhanh liền nhớ ra rồi. Có một thời gian, từng có một học trưởng nói bóp của anh bị trộm, nhưng trong nhà có việc gấp nên cần phải trở về nhà sớm. Cho nên anh đã đem thẻ học sinh để ở chỗ cô, hướng cô mượn 200 khối, đón taxi về nhà. Anh còn hỏi tên cô cùng lớp, bởi vì anh muốn đi nước ngoài một chuyến. Một khi anh về nước sẽ đem tiền trả cho cô. Lúc đó cô xem học trưởng kia là tiếng tăm lừng lẫy, danh hiệu đệ nhất. Mặc kệ trận đấu gì, tên của anh đều đứng nhất. Hơn nữa, lúc đó bộ dáng của anh rất gấp rút, cho nên cô cũng rất dứt khoát lấy 200 khối trong túi xách ra. Dùng tiền cơm một tuần cùng tiền đi lại của cô đổi lấy thẻ học sinh của anh. Tuy rằng hôm đó cô đói bụng, vẫn là rất có khí thế, không hướng bạn bè mượn tiền, còn mất một tiếng đi bộ về nhà. Cô tin tưởng anh rất nhanh sẽ trả lại tiền cho cô. Mà cô cũng làm một việc chuyện tốt, cho nên cũng không từ chối. Nào ngờ, Cô đợi học trưởng kia suốt cả một tháng vẫn chưa thấy anh trả tiền lại. Cô rốt cục nhịn không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net